rất nhanh liền có thể đạt tới thăng cấp yêu cầu. Đã phong tỏa mục tiêu, kêu gọi nên cấp 3 cổ võ giả cần tiêu hao ký chủ điểm triệu hoán 2.000 điểm, phải chăng kêu gọi. Rất nhanh không gian trí tuệ và năng lực trình tự nhắc nhở liền nhảy ra ngoài, Trần Tấn Nguyên rất quả quyết lựa chọn. Ánh sáng trắng mãnh liệt lập tức từ trong ao bắn đi ra, toàn bộ đài triệu hoán ở trên giống như điểm cái hơn 10.000 miếng ngói đèn chân không âm, phản chiếu không gian đều là một mảnh trắng bệnh, mặt ao cô lô lô sôi trào lên, trận kia ỉ vào so với trước kia tới đúng là lớn hơn rất nhiều. Trần Tấn Nguyên sớm biết kêu gọi này ao lợi hại, cho nên mới vừa một chút, liền bên qua thân thể, nhắm hai mắt lại, chuyển dùng thần thức tới xem. Sự thật chứng minh đây là vô cùng sáng suốt, nếu không Trần Tấn Nguyên cặp kia đủ để sánh bằng thái hợp kim cặp mắt cũng biết bị sáng chói mù. Trong thần thức, vậy kịch liệt sôi trào mặt ao ở trên, từ từ nổi lên xương trắng, nồng nặc xương trắng ở mặt ao ở trên hội tụ, từ từ ngưng tụ thành cả người thành cung quan viên phục sức người đàn ông trung niên. Cái này nam sắc mặt người có chút tái nhợt, đối với mắt tí hí. Ngoài miệng giữ lại hai phiết râu cá chê, mặt hình cùng vóc người hơi tỏ ra có chút mập mạp. Người này là ai? Trần Tấn Nguyên thấy người này hình tượng, trong lòng có chút nghi ngờ, quần áo thanh triều quan viên quần áo, mặt còn như vậy tái nhợt, không phải là cương thi chứ. Trần Tấn Nguyên tự mắng trong lòng một phen, trong đầu nhưng là không có người này bất kỳ ấn tượng, bất quá xem người này ăn mặc, Trần Tấn Nguyên rất dễ dàng liền đem hắn cùng trong TV những cái kia giật mình nhảy một cái cương thi cho liên hệ. Hư ảnh từ từ tiêu tán, ao triệu hoán mặt ao lại khôi phục bình tĩnh, không gian lại trở nên yên tĩnh, tựa như chuyện gì cũng không có phát sinh qua vậy. Kêu gọi thành công. Mục tiêu đã nhét vào trong gian phòng 32, trị giá kinh nghiệm 200, giá trị đổi hạn mức tối đa 1.500. Không gian trí tuệ và năng lực trình tự âm thanh nhắc nhở, để cho Trần Tấn Nguyên treo lòng để xuống, nhìn xem mình bây giờ người thuộc tính.